Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiệu không giống với Tất Húc Nghiêu trước đây. Anh là người nghiêm túc, không vì quang niên đến từ nơi khác hay có quy mô nhỏ mà tỏ thái độ khinh thường. Đây cũng chính là lý do Trần Quất Bạch quyết định hợp tác ngay từ lần gặp đầu tiên. Dùng được vài đũa, Dư Thiệu mỉm cười nói, Trần Tổng, vì hợp tác với các anh mà chúng tôi đắc tội với Trí Duệ rồi đấy. Hai bên vốn là đối thủ cạnh tranh, Trần Quất Bạch chỉ thuận theo lời anh ta. Nâng ly đáp, Dư Tổng, cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội. Dư Thiệu đáp lại, tôi nào dám nhận công lao này. Cấp trên đồng ý thì chúng tôi mới có cơ hội hợp tác. Còn phần lớn là nhờ các anh tài giỏi. Dù Quang Niên không thể so sánh với các công ty công nghệ lớn ở Thâm Thành, nhưng kỹ thuật thực tế ảo của họ không hề thua kém. Quan trọng nhất là chi phí hợp tác thấp. Đúng kiểu, hàng tốt giá rẻ. Lần này, ngay cả Dư Thiệu cũng phải cảm ơn Tất Húc Nghiêu đã gián tiếp giúp mình tìm được đối tác tốt. Giáo sư Trương dạo này sức khỏe thế nào? Giáo sư Trương là người đã giới thiệu Trần Quất Bạch với Dư Thiệu. Có chút quan hệ thân thiết với gia đình anh, giáo sư vẫn rất khỏe. Dư Tổng, rất hoan nghênh anh ghé Nam An chơi. Chúng tôi sẽ làm chủ. Chắc chắn rồi, đợi xong kế hoạch, dẫn đường, tôi sẽ ghé qua. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Một nữ quản lý ngồi cạnh cười tươi chen vào. Dư Tổng, tôi thấy Trần Tổng bận rộn cả ngày rồi. Có để anh ấy ăn cơm không vậy? Dư Thiệu bật cười. Ăn, ăn, tôi cũng đói rồi. Sau khi dùng bữa gần xong, nữ quản lý ngồi cạnh Trần Quất Bạch chủ động giới thiệu. Trần Tổng, tôi là người phụ trách trực tiếp dự án hợp tác với Quang Niên. Tên tôi là Phù Giao Thanh. Trần Quất Bạch khẽ gật đầu. Chào cô, Phù Giao Thanh đẩy một đĩa điểm tâm về phía anh. Trần Tổng, đây là món đặc sản nổi tiếng ở Thâm Thành. Tên là chim non đậu đỏ vỏ quýt. Anh thử xem, ngon lắm. Điểm tâm được làm thành hình chú chim nhỏ xinh xắn. Dù không thích đồ ngọt, Trần Quất Bạch vẫn gắp thử một miếng. Cảm nhận lớp vỏ giòn tan, phần nhân mềm mịn với hương vị đậu đỏ và vỏ quýt hòa quyện. Thấy anh không từ chối, Phù Giao Thanh tiếp tục gắp thêm một miếng bánh khoai môn bỏ vào đĩa anh. Đây là bánh khoai môn. Tùy ở đâu cũng có nhưng nơi này làm ngon nhất. Sở Kỳ ngồi bên cạnh chứng kiến, không khỏi ngạc nhiên, hành động của Phù Giao Thanh rõ ràng vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, miếng bánh khoai môn trong đĩa vẫn không bị động tới. Trần Quất Bạch chỉ nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, sau đó nhẹ giọng hỏi, quản lý Phù, món này để được bao lâu? Phù Giao Thanh không hiểu ý, nhưng vẫn trả lời, thông thường khoảng 2-3 ngày, ngày mai còn ăn được không? Được, Trần Quất Bạch lập tức gọi phục vụ vào và yêu cầu đóng gói hai phần. Chim non đậu đỏ vỏ quýt và bánh khoai môn. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Phù Giao Thanh tìm được chủ đề liền nói. Trần Tổng, anh mang đặc sản về làm quà cho gia đình. Trần Quất Bạch nghiêm túc đáp. Ừ, vợ tôi thích ăn mấy món này. Cả bàn lập tức im lặng. Một vài người ngồi quanh nhìn về phía anh. Lúc này Phù Giao Thanh mới chú ý đến tay trái của anh. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, mặt cô đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối. Cô lặng lẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh, lòng ngổn ngang. Dư Thiệu cũng không giấu nổi bất ngờ. Ồ, Trần Tổng còn trẻ vậy mà đã lập gia đình rồi sao? Trần Quất Bạch cười nhạt, đáp lời Dư Thiệu. Đúng vậy, Dư Tổng. Dư Thiệu trêu, thật không ngờ cậu trẻ như vậy đã kết hôn. Đây có phải gọi là thanh niên cưới sớm không nhỉ? Anh chỉ cười nhẹ, không đáp trực tiếp, lấy sự mơ hồ để qua chuyện. Buổi tiệc kéo dài từ 6 giờ đến tận 9 giờ tối. Tuy không có màn ép rượu, nhưng với vị thế là bên nhận thầu, họ vẫn phải nể mặt đối tác. Việc giao tiếp xã hội mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Gần 9 giờ, Trần Quất Bạch viện lý do ra ngoài, đi dạo ở sân trong của nhà hàng. Thời tiết hai hôm nay rất đẹp, Thâm Thành vừa sang xuân, nhiệt độ dễ chịu, trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn cây, ánh sáng mờ ảo phủ lên cảnh vật, đứng thẳng lưng, dáng người cao lớn nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn trăng rồi rút điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói dịu dàng truyền tới. Alo, là anh đây. Giọng điệu của cô tự nhiên. Em biết là anh mà. Đang làm gì vậy? Làm thêm giờ. Chính xác hơn, cô đang học lập trình AI. Mặc dù không kỳ vọng nắm vững mọi kỹ thuật, cô cần hiểu rõ những kiến thức cơ bản và thuật ngữ chuyên ngành để sau này cãi nhau với kỹ thuật cũng không bị lép vế. Còn anh thì sao? Hợp đồng ký xong chưa? Ký xong rồi, thật không tồi đâu. Trần Tổng, chúc mừng anh nhé. Nghe được tiếng cười chân thành từ phía cô, mọi mệt mỏi suốt cả buổi tối của anh tan biến. Cảm ơn em. Cô hỏi tiếp, bây giờ anh đang làm gì? Đi tiếp khách à? Ừ. Đang ăn tối với bên phía Trường Nham. Ồ, giọng cô kéo dài, đầy vẻ trêu chọc. Thế lần này anh lại đi hội quán nào vậy? Anh bật cười. Không phải hội quán, là một nhà hàng địa phương. Thế à? Tiếc nhỉ. Trần Tổng không còn cơ hội trái ôm phải ấp nữa rồi. Tống Duy, đừng nói linh tinh. Tiếng cười lanh lảnh của cô vang lên, trong trẻo và đầy sức sống. Qua sóng điện thoại truyền thẳng đến tim anh. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh quen thuộc. Cô nằm sấp thoải mái trên giường, lật sách đọc, đôi chân nhỏ lắc qua lắc lại. Bên cạnh cô, Tuyết Hoa cũng nằm yên với dáng vẻ tương tự, cùng đôi chân nhỏ xíu duỗi ra đầy thư thái. Cô lại hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. Nói thật đi, có cô nào ngồi chung không? Câu hỏi vốn mang ý đùa cợt, nhưng thấy anh im lặng một lúc, cô bỗng cao giọng, thật sự có à? Anh giải thích ngay, là một nữ quản lý bên đối tác. Thế sao anh lại lặng thinh? Không có lặng thinh, nghĩ đến mấy chuyện rắc rối trong công ty gần đây. Cô vốn cảm thấy bực bội, nhưng chỉ sau vài câu nói, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn. Nằm dài trên chăn, cô tiếp tục trò chuyện. Trần Quất Bạch, chắc có nhiều cô gái thích anh lắm nhỉ? Anh chưa từng yêu đương, nhưng cũng nhận ra tín hiệu nguy hiểm trong lời nói này. Anh vội vàng đáp chắc nịch. Không có, cách chương.